Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, đồ tộc. Nghe vậy, Biên Mậu Học trầm tư, sớm tại Thạch Diễm mang theo thị nữ tại thần đường đường phố trắng trợn mua linh dược lúc. Phía dưới người liền đem phát hiện dê béo tin tức truyền đến hắn nơi này. Thế là... hắn phái ra Ninh tiên sinh thăm dò, nếu là bối cảnh lớn, nên từ bỏ liền từ bỏ, nên bình thường giao dịch liền bình thường giao dịch. Con của hắn Biên Hồng Mạc vừa ăn phương diện này thua thiệt. Nhưng trải qua nhiều mặt thăm dò, hắn lại tự mình thăm dò. Cái gì cứt chó ngàn năm thị tộc Lưu gia, phụ cận nào có tộc này? Đơn thuần nói ra lừa dối Thạch Diễm. Thạch Diễm như bối cảnh bất phàm, chắc chắn phủ nhận, nói rõ lai lịch thân phận, nhưng Thạch Diễm đồng ý, điểm này liền lộ ra chân tướng, quan trọng nhất là, không có người biết được, Thạch Diễm tiến hắn biên ra, về phần Ninh tiên sinh, là Biên Hồng Mạc sư tôn phái đến giúp đỡ hắn biên ra, trên thân có án mạng, bình thường không thể bại lộ người trước. Ngẫu nhiên giúp Biên Hồng Mạc sư tôn giết người, phần lớn trốn ở biên gia, thụ hắn biên gia cung phụng. Đúng lúc này, Huyền Nhi mở miệng yếu ớt nói, công tử, một tên cực khiếu cảnh đại thành, ba tên biên gia trưởng lão vì thiên cương cảnh, đều tại tiểu thành cảnh, biên gia gia chủ vì địa cương cảnh đỉnh phong, toàn bộ biên phủ, không có mạnh hơn bọn họ người. Thạch Diễm cúi đầu chậm rãi thổi trà, để lá trà lui lại cùng nước trà chẳng phải nóng hổi. Sau đó dùng trà đóng ngăn trở nhấp một cái. Huyền Nhi lời này vừa nói ra, mọi người tại đây thần sắc thay đổi. Biên Mậu Học nhíu mày nhìn chăm chú Huyền Nhi. Tiểu nha đầu này có thăm dò thực lực thủ đoạn. Ba tên trưởng lão càng đem nội kình từng lần một thăm dò vào Thạch Diễm cùng Huyền Nhi thân thể. Để phòng chính mình dò xét sai lầm, có thể bất kể thế nào dò xét, cùng bọn hắn lúc trước kết luận nhất trí. Như thế, chỉ có dò xét bí thuật có thể giải thích. Ba tên trưởng lão đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương nóng bỏng, có thể không bị bọn hắn phát giác dò xét bí thuật. Khó được, Ninh tiên sinh hai tay ôm ngực, nhắm mắt bất động, chỉ là khóe miệng nhẹ vểnh lên. Ẩn lộ mỉa mai, Thạch Diễm còn không có nhận rõ ràng hiện trạng a. Có tâm tư ngồi ở chỗ đó uống trà. Dù chẳng biết Thạch Diễm như thế nào đạt được đại bút linh tể. Mua cường hóa tạng phủ loại linh dược làm gì? Những này đã không trọng yếu. Dù là Thạch Diễm bối cảnh không tầm thường. Nhưng tại xác định không người đi theo bảo hộ Thạch Diễm. Thạch Diễm trên thân không có đồng mệnh cổ chờ truy tung thủ đoạn. Lại không người nhìn thấy Thạch Diễm cùng Huyền Nhi tiến vào biên gia tình huống dưới. Thạch Diễm đã không có phản kháng chỗ trống. Lưu công tử, đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi là người phương nào? Đến ta biên gia làm cái gì? Biên Mậu Học hơi trễ nghi. Hắn nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp động thủ. Giết chết Thạch Diễm cùng Huyền Nhi sau đem linh tệ tìm ra. Nhưng thấy Huyền Nhi nhẹ nhõm nói ra đám người cảnh giới. Thạch Diễm lại một bộ chẳng biết là yên tâm có chỗ dựa chắc. Vẫn là ra vẻ mê hoặc bộ dáng. Liền lắm mồm một câu. Sắc trời đã triệt để đen a. Thạch Diễm đặt chén trà xuống nhìn thấy ngoài cửa sổ. Tinh quang rực rỡ. Vẫn là sớm đi xử lý. Sớm đi trở về đột phá nghỉ ngơi. Giết. Biên Mậu Học thấy Thạch Diễm bộ dáng, trên mặt giữ tợn rung động, liền đợi hạ lệnh, keng, trong chốc lát, một viên lệnh bài vững vàng đứng ở trên bàn. Lệnh bài bên trên, vẫn tinh môn ba chữ phá lệ dễ thấy. Đây là, Biên Mậu Học đem còn chưa mở miệng giết chữ cưỡng ép nuốt hồi bụng. Hắn tựa hồ nhìn nhầm rồi, trừng to mắt, cẩn thận nhìn chăm chú. Ba tên trưởng lão cũng đi theo nhìn chăm chú. Vẫn tinh môn, Chân Vũ Tây Nam phân đường thống lĩnh Thạch Diễm, kiêm Chân Vũ Tổng đường hộ pháp. Bốn người thấy rõ về sau, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt thiếu niên này đúng là Vẫn Tinh Môn thống lĩnh. Bọn hắn không nhìn nhầm a. Muốn khi Vẫn Tinh Môn thống lĩnh, thực lực yếu nhất cũng cần thiên cương cảnh đỉnh phong a. Mạnh chút thành khu, cực khiếu cảnh đều có. Biên Mậu học thần sắc thay đổi, cùng Thạch Diễm đối mặt, thấy Thạch Diễm hai mắt bình tĩnh như biển, cuối cùng thở dài một tiếng đứng dậy, hai tay ôm chén trà cúi người chào nói. Bên cạnh mỗ chẳng biết Thạch Đại Thống Lĩnh tới chơi, không có từ xa tiếp đón. Thạch Đại Thống Lĩnh muốn linh dược, hết thảy giá gốc bán ra. Dứt lời, Biên Mậu học bỗng nhiên lui lại, cùng Thạch Diễm kéo ra cự ly, lui đến ba đại thiên cương cảnh trường lão sau lưng, quát lên: Ninh tiên sinh, giết hắn, sở hữu hậu quả ta Biên gia một mình gánh chịu. Dứt lời, Biên Mậu học đem chén trà ném ra, mang theo nóng hổi nước trà đến Thạch Diễm trước mặt. Lúc này cảnh này, trở mặt hạ đã vô pháp lui lại. Biên Mậu học không nghĩ tới Thạch Diễm bất quá một tên thiếu niên, lại có thể chiếm giữ Vẫn Tinh Môn cao vị. Nếu sớm biết như thế, hắn không sẽ như thế, ngược lại sẽ kết giao. Cùng một thời gian, hai tay vòng ngực Ninh tiên sinh trợn mắt, liền đợi bước ra một bước giết chết Thạch Diễm. Trong lòng của hắn khinh thường cười nhạo, Vẫn Tinh Môn tuy mạnh, nhưng trời cao hoàng đế xa. Thạch Diễm đã nhập Biên gia đại môn, coi như tìm mới nhai thành sao băng phân môn cầu viện cũng không kịp. Chén trà xoay tròn ngừng đến Thạch Diễm trước mặt, lại không cách nào tiến lên. Thạch Diễm uể oải dựa vào ghế, con mắt đều không có nháy một chút. Thiên địa thất sắc, tầng một sóng lăn tăn chớp mắt che phủ phòng tiếp khách tất cả mọi người, cũng khuếch tán đến cả tòa biên phủ. Một đạo hỏa cương lướt qua, chén trà vỡ nát thành vô số mảnh vụn phiến, trống rỗng lơ lửng, bên trong nước trà đang sôi trào bốc hơi. Cái này, đây là cái gì? Biên Mậu học cùng Biên gia ba vị trưởng lão nhe răng cười, thần sắc cứng đờ. Chỉ cảm thấy thân thể lâm vào không gian đầm lầy, động đậy vô cùng chậm chạp, cảm giác hạ có thể hoạt động, kỳ thực cùng bị triệt để vây chết không có gì khác biệt. Bốn sao linh tu, Ninh tiên sinh còn bảo trì hai tay vòng ngực, khóe miệng mỉa mai hơi vểnh cao ngạo thần thái. Kỳ thực là bộ mặt biểu lộ tại thất sắc thiên địa bên trong thay đổi chậm chạp. Ánh mắt của hắn khủng hoảng vô cùng, thân thể ra tầng một tinh mịn mồ hôi lạnh, áo bào đỏ thiếu nữ trên thân ẩn lộ linh lực, không còn là một sao, mà là bốn sao. Mấy người cuối cùng minh bạch, từ đầu đến cuối, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đều là giả vờ, mà lại mục đích rất có thể, giống như bọn hắn, thông tàng cảnh. Ninh tiên sinh nhìn chăm chú Thạch Diễm ánh mắt sợ hãi nhất. Có lẽ Biên Mậu học bốn người thực lực yếu nhìn không ra, nhưng hắn có thể, một chỉ nát chén trà khống lực, nội kinh hùng hậu đủ loại, không một đều cho thấy Thạch Diễm cảnh giới sau Biên Hồng Mạc còn trách vật. Dù cảnh giới đồng dạng, nhưng Biên Hồng Mạc cốt linh đã lớn, Thạch Diễm mới thiếu niên a. Công tử, Huyền Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, xin chỉ thị Thạch Diễm, toàn bộ giết chết đi, trừ Biên Mậu học, không cần lưu lại một người. Thạch Diễm thản nhiên nói, từ đầu đến cuối, vừa người nhà là cái gì phẩm tính, đối với hắn là thái độ gì đều không trọng yếu. Đây chính là hắn đưa cho Ninh tiên sinh 1000 linh tệ mở đường không lỗ bản. Một chén trà thơm phẩm xong, vừa vặn giết người. Huyền Nhi hiểu rõ, Huyền Nhi ý cười tràn đầy, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, tay nhỏ khẽ vuốt qua không gian. Thạch Diễm trước mặt trống rỗng lơ lửng chén trà mảnh vỡ. Giọt nước bên trong dung nhập từng đạo linh lực, cùng nhau tứ tán bắn ra, xuyên qua ba tên thiên cương cảnh tiểu thành trưởng lão mi tâm, đem bọn hắn hoảng sợ thần sắc vĩnh viễn bảo lưu. Cái khác đều ra phòng tiếp khách, tàn sát biên phủ tất cả mọi người. tại thất sắc thiên địa che phủ dưới, ai đều chạy không thoát. Ba đám huyết sắc quang hoa từ ba tên trưởng lão trên thân thể bay ra, bị Huyên Nhi hút vào trong miệng. Đôi mắt đẹp vừa mở khép lại, giấu giếm tà mị, loại cảm giác này thật rất dễ chịu đâu. Thạch Diễm một bước phóng ra, đứng ngừng Ninh Tiên Sinh trước, cự ly cách thưởng thức Ninh Tiên Sinh sợ hãi. Tha, Ninh Tiên Sinh toàn lực nói chuyện, mới phun ra một chữ, mắt lộ cầu khẩn, lúc trước cao ngạo, mỉa mai hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.